Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452. Chương 1452. Sắc mặt biến. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà hai người vội vàng đỡ lấy Độc Long Tôn giả, để hắn dựa vào nghỉ ngơi thật tốt. Hắn mặc dù mình nói không có việc gì, nhưng trên thực tế ai cũng biết, hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, chỉ sợ 1-2 năm cũng không dễ dàng khôi phục lại. Thành công, rốt cục thành công, thật sự là quá tốt. Tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên. Một phần vạn cơ hội a, thật thành công, cái này quá khó khăn, ngay cả cái này đều thành công, còn có cái gì là không thể mong đợi đâu. Mặc dù Bạch Vũ Triết trước mắt cũng không có thức tỉnh, mà lại thương thế nhìn cũng không có quá lớn khởi sắc. Mà dù sao mệnh bảo chủ, mà lại khí sắc nhìn so trước đó cũng hơi tốt một chút. Xác định Bạch Vũ Triết tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm sau đó, không nhiều sẽ Độc Long Tôn giả cũng liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Hắn cũng thực tế là quá mệt mỏi. Ngoại giới cũng không biết tình huống nơi này, cũng không biết Bạch Vũ Triết thương thế cụ thể còn có thể trèo chống bao lâu, cho nên cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là thường xuyên sẽ nghe được một số liên quan tới Hoàng Phủ Diễm Phái người ám sát Bạch Vũ Triết lời đồn, thậm chí có chút lời đồn chung nói có bài bản hẳn hoi, nói Hoàng Phủ Diễm cấu kết tà giáo võ giả. Rất nhiều người đều đối cái này thân là thập đại cao thủ người rất khinh thường. Cướp đoạt thiên cấp công pháp rất nhiều người có thể thông cảm. Dù sao đại bộ phận người đều làm qua những chuyện tương tự. Có thể trước mắt đây là cái gì cục diện a? Cái này tâm cũng thực tế qua tối. Ở loại tình huống này phía dưới, thường xuyên bộc phát chính tà chi chiến, cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cùng Hoàng Phủ Diễm ở vào cùng một cái khu vực chiến đấu người, thậm chí thường xuyên còn phòng bị Hoàng Phủ Diễm, sợ bị sau lưng của hắn cho đến một chút. Loại tình huống này để chính đạo võ giả sức chiến đấu hạ xuống không ít. Gần nhất chiến đấu, cũng là ngay cả sau chiến liên tiếp bại. Đây chính là Hách Liên Tà Nguyệt muốn hiệu quả. Hai ngày sau đó, Long Hãn Hải cùng Triệu Khâm hai người rốt cục đến. Gia Cát Phi Vân đích thân đi ra nghênh đón, sợ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thương thế của hai người kỳ thật đều không nhẹ, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Sư huynh, xin lỗi, chúng ta tới muộn. Vũ Triết hắn, Long Hãn Hải nhìn thấy Gia Cát Phi Vân sau đó, một mặt lo lắng, một bên lôi kéo Triệu Khâm nhanh chóng đi vào bên trong đi, một bên áy náy không thôi. Đến rồi nói sau, các ngươi thương thế thế nào? Gia Cát Phi Vân mang theo hai người đi vào bên trong. Một bên hỏi, không có gì đáng ngại, Triệu trưởng lão đối với chữa thương vẫn rất có tâm đắc. Sau đó, Gia Cát Phi Vân liền đem Bạch Vũ Triết tình huống đại khái giới thiệu một chút. Trong giọng nói đầy đều là may mắn, một phần vạn cơ hội, Bạch Vũ Triết lần nữa vượt qua. Hắn tin tưởng tiếp xuống Triệu Khâm nói không chính xác thật có nắm chắc đem hắn chữa trị xong. Thật không nghĩ đến, Triệu Khâm nghe được ngũ độc thánh thể thời điểm, sắc mặt liền biến, ngay từ đầu thời điểm, hắn nhìn tựa hồ còn có chút nắm chắc, nhưng là bây giờ sắc mặt này biến đổi, liền cho người ta sầu mi khổ kiểm cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Phi Vân phát hiện, liền vội vàng hỏi. Đến rồi nói sau, Triệu Khâm bất đắc dĩ lắc đầu, theo Gia Cát Phi Vân cùng một chỗ tiến vào Bạch Vũ Triết trong phòng. Bây giờ bên này khu vực đã làm qua đổi, tất cả đều là thông thiên tháp người ở lại, bình thường người không cho phép tới quấy rầy. Triệu Khâm sau khi tới, ngay lập tức cho Bạch Vũ Triết bắt mạch, dò xét thương thế bên trong cơ thể, còn có đặc thù huyết mạch. Bây giờ Bạch Vũ Triết, thế nhưng là hai loại đặc thù huyết mạch mang theo, cửu kiếp thánh thể, ngũ độc thánh thể, mặc dù ngũ độc thánh thể là hậu thiên cải tạo,